Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 807, Tiêu Hà Niên mưu tính, 9 tên đại năng đỉnh phong, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đồng cửa sau miếu thờ bên trong đen kịt một màu, giống như vô tận thâm nguyên đồng dạng, vô tận huyết sắc con rơi tại cái này trong vực sâu phi hành làm Tiêu Hà Niên bước vào trong đó thời điểm. Những cái kia giữ tượng huyết sắc con rơi, cũng không có lao xuống. Mà chính là trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của hắn. Tại những thứ này con rơi biến mất về sau, nguyên bản giống như thâm nguyên miếu thờ, đột nhiên ở giữa toát ra mấy cái đám u ngọn lửa màu đỏ. Tại u ngọn lửa màu đỏ xuất hiện thời điểm, Tiêu Hà Niên hai bên xuất hiện mấy chục cây đỏ như máu trụ lớn. Trên cây cột điêu khắc Phật Đà, cũng điêu khắc tinh hồng sắc con rơi. Tiêu Hà Niên dậm chân tiến lên, hắn mỗi thực sự một bước. Dưới chân thì xuất hiện một đạo gợn sóng, cả người thật giống như đi ở trên mặt nước cảm giác đồng dạng. Bất quá Tiêu Hà Niên không có để ý những thứ này. Hắn giống như đối với nơi này rất là quen thuộc, cước bộ không vội không chậm. Sau một lát, chung quanh huyết sắc trụ lớn biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra tại hắn trước mặt chính là một tôn to lớn Phật Đà. Cái này Phật Đà hiện ra huyết sắc, khuôn mặt cùng miếu thờ bên ngoài Phật Đà có chút tương tự. Huyết Phật huynh, tu vi của ngươi càng tiến lên một bước. Nhìn lấy tôn này huyết Phật, Tiêu Hà Niên nhẹ nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, tôn này to lớn huyết Phật biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, biến thành một cái niên kỳ cùng hắn không sai biệt lắm, thân mặc áo bào đỏ hòa thượng. Máu này bào phía trên, có từng tia huyết sắc sợi tơ lưu truyền. Nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện những thứ này lưu truyền tơ máu. Hội tụ thành là một con rơi bộ dáng. Hắn cũng là Tiêu Hà Niên trong miệng huyết Phật Ma Tôn. Huyết Phật Ma Tôn khuôn mặt rất bình thường, không tính nho nhã, nhưng lại cũng không tính ác tướng. Ta điểm ấy tinh tiến, không có chút tác dụng chỗ, không biết Hà Niên huynh, trước đến chỗ của ta là vì chuyện gì? Huyết Phật Ma Tôn mở miệng hỏi, muốn mời huyết Phật huynh xuất thủ, đại giới là một tôn vạn năm huyết bức huyết châu. Quảng cáo. Tiêu Hà Niên tại lúc nói chuyện, trong ngực của hắn móc ra một khỏa phát tán tinh hồng quang mang huyết châu. Tại cái này tinh hồng trong ánh sáng, có một đạo huyết sắc con rơi cái bóng không ngừng hiện lên. Cái kia huyết sắc con rơi mặc dù là cái bóng, nhưng là phát ra hung uy lại giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, hướng về hai người bao phủ mà đến. Hô, Tiêu Hà Niên trong lòng bàn tay tuôn ra một cỗ chân khí, đem cái kia huyết sắc con rơi cái bóng phát ra hung uy chấn áp xuống. Mà vào lúc này, nguyên bản yên tĩnh bên trong đại điện, nhất thời phát ra chi chi thanh âm. Lúc trước biến mất con rơi, trong lúc đó lại lần nữa bắt đầu xoay quanh bay múa. Những thứ này huyết sắc con rơi, chi chi nhìn lấy Tiêu Hà Niên trong tay huyết châu. Muốn đi lên thôn phệ, nhưng lại cũng có loại sợ hãi. Tại Tiêu Hà Niên đối diện lão giả, tuy nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nhưng là sắc mặt lại không thay đổi. Hà Niên huynh. Muốn đối phó người nào? Huyết Phật Ma Tôn trầm giọng mà hỏi. Bất động Minh Vương Thành, một cái ta cũng chưa quen thuộc thế lực, bọn họ đối với ta hòa vực Tiêu gia xuất thủ, chém giết ta hòa vực Tiêu gia hai tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Những giới khác Tiêu nhà thế lực, ta không muốn cho mượn dùng, cho nên chỉ có thể đến đây mời Huyết Phật Lão Huynh giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hà Niên cũng không giấu giếm. Đem hòa vực tình huống cáo chi Huyết Phật Ma Tôn. Bất động Minh Vương Thành, còn lại tinh giới thế lực. Huyết Phật Ma Tôn khẽ trao mày, trầm giọng mà hỏi. Có thể chém giết đại năng tôn giả cảnh cao thủ thế lực, tuyệt đối không thể coi thường. Không biết bọn họ đến từ nơi đâu, lần này ta không chỉ có mời Huyết Phật Huynh, mời được Tam Ma Chủ, đồng thời ta chuẩn bị lại đi một chuyến Thâm Uyên, đi mời Thâm Uyên hai vị uyên chủ xuất thủ. Tiêu Hà Niên thanh âm rất bình thản nói, nhưng là tại Huyết Phật Ma Tôn bên tai lại giống như sóng lớn đập lãng. Ngươi vừa mới nói, ngươi mời ma vực Tam Ma Chủ, ta, còn phải lại đi mời hai vị uyên chủ. Huyết Phật Ma Tôn nhìn lấy Tiêu Hà Niên trong ánh mắt mang theo không thể tin được. Hỏa vực Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Hà Niên, hắn còn biết có hai vị thái thượng, thực lực tại đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Ma vực ba vị ma chủ cũng là đồng dạng. Tính cả chính mình cùng Thâm Nguyên hai vị uyên chủ. Cái kia chính là dòng giã 9 vị đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Thực lực như vậy, chỉ là đi đối phó một cái Bất Động Minh Vương Thành, có chút không thể tin được. Hà Niên huynh, cái này Bất Động Minh Vương Thành như thế cường. Huyết Phật Tôn giả trầm giọng hỏi, ta không biết bọn họ mạnh cỡ nào, nhưng là cái này Bất Động Minh Vương Thành, Bát Đại Ma Tôn bên trong xuất hiện hai Đại Ma Tôn, một Đông Hoàng Thái Nhất, một cái Huyết Hải Ma Quân, đều là Đại Năng Tôn giả cảnh đỉnh phong. Cho nên ta có cần phải nhận định, sáu người khác đồng dạng là Đại Năng Tôn giả cảnh đỉnh phong. Tiêu Hà Niên trầm giọng nói ra, lần trước phán đoán của hắn sai lầm, dẫn đến Tiêu gia chết mất hai tên Đại Năng Tôn giả cảnh cao thủ. Nhưng là xuất thủ lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn muốn đem Bất Động Minh Vương Thành duy nhất một lần đè chết. Chín tên đại năng ngồi xổm đỉnh phong cao thủ, trong đó tám người ngăn chặn Bát Đại Ma Tôn, chính mình thì là muốn ép ra Bất Động Minh Vương Thành thành chủ. Chính mình phải chăng có thể đối lên Bất Động Minh Vương Thành thành chủ? Tiêu Hà Niên không có một tia lo lắng, Tiêu gia tam đại tổ khí đều là hắn chấp trưởng, trong đó nhất tổ khí cũng là tổ địa. Cái này tổ khí có một cái rất cường đại năng lực, để hắn có dạng này lực lượng. Bát Đại Ma Tôn, lấy Ma Vi Tôn, xem bộ dáng là đáng giá ngươi như thế bỏ tiền vốn. Huyết Phật Ma Tôn nghe vậy, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta thì xuất thủ một lần. Huyết Phật Ma Tôn sau đó lại gật đầu một cái nói, đa tạ Huyết Phật huynh. Tiêu Hà Niên tại lúc nói chuyện, trong tay huyết châu bay thẳng ra, rơi vào Huyết Phật Ma Tôn trong tay. Huyết Phật huynh, vậy ta thì không ở đây ngươi nơi này dừng lại. Tiêu Hà Niên nói xong, quay người dậm chân đi ra đại điện. Sau đó biến mất tại miếu thờ trước đó. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Bất Động Minh Vương Thành, Bất Động Minh Vương Thành, xem ra ta muốn trước đi một chuyến hỏa vực. Huyết Phật Ma Tôn trong miệng lẩm bẩm nói, bảo bối. Thứ này về ngươi, tại hắn lúc nói chuyện, nguyên bản trong điện phủ bay múa huyết sắc con rơi, nhanh chóng hội tụ dung hợp, sau cùng hóa thành một đầu to lớn huyết sắc con rơi. Nhưng là đầu này huyết sắc con rơi, trong mi tâm lại có một đạo kim sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này xuất hiện huyết bức xuất hiện về sau, một miệng đem cái kia huyết châu thôn phệ, sau đó ẩn nặc tại đại điện bên trong. Mặt khác một chỗ, Lâm Nguyên Thành. Huyết Nguyệt Lâu, công tử, muốn hay không theo ta về phủ thành chủ? Mục Thanh Huyền khom người mà hỏi, nghe vậy, Tô Hậu quan sát một chút Hàn Đường tình huống. Lúc này gian phòng bên trong, Hàn Đường ngay tại khoanh chân tu luyện, vừa mới nhất chiến tuy nhiên tiêu hao hắn toàn bộ tinh khí thần, nhưng lại cũng để cho hắn cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn muốn mượn cơ hội đột phá đến lĩnh vực, Hàn Đường, chính tại đột phá lĩnh vực cảnh. Tối nay ta trước hết tại này Huyết Nguyệt Lầu, sáng sớm ngày mai, ta thì tiến về phủ thành chủ. Tô Hạo mở miệng nói, Hàn hộ vệ tại sinh tử cảnh liền có thể giết lĩnh vực cảnh cao thủ, một khi bước vào lĩnh vực cảnh, thực lực tất nhiên mạnh hơn, chúc mừng công tử có như thế thủ hạ. Mục Thanh Huyền nhẹ giọng nói ra, sau đó nàng có ngừng lại một chút nói, Hạ Thanh Sơn bên kia Hàn là gom góp 300 tên sinh tử cảnh võ giả. Ta chuẩn bị ngày mai bắt đầu đột phá đến động thiên cảnh, không biết công tử ý như thế nào. Mục Thanh Huyền đã đầu nhập vào Tô Hạo, cho nên nàng cần Tô Hạo khẳng định. Có thể, vừa vặn dẫn xuất những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ. Tô Hạo trong đôi mắt lãnh quang lóe lên, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.